Vạn Dạ Chi Chủ, chương 332, Tiên Pháp cùng Thác Bạt Hồng Nhạn cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới là nhanh chóng ngược lại trì bình nguyên. Giấy thuyền giống như là một cái côn bằng, bay lượn tại trên bầu trời. Lại để cho nhân thần hồ kỳ kỹ. Ninh Minh chú ý tới. Cái này giấy cũng không phải là phàm giấy. Hơn nữa biểu hiện ra còn khác có đường vân. Có chút cùng loại văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ vẽ thần phù. Hắn mắt nhìn Thác Bạt Vũ. Nói. Thác Bạt Vũ sững sờ. Sau đó không cam lòng địa rất nhanh hai đấm. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là cố nén rơi xuống trong lòng đích khác thường. Đây là tiên pháp một cái chi nhánh. À hát, Ninh Minh hơi quái lạ. Thác Bạt Vũ tiếp tục nói. Tinh thần một đạo, tu sĩ dựa vào là tinh thần chi lực. Hơn nữa chỉ có thể hấp thu tinh thần chung vốn có pháp tác. Mà tiên pháp không giống với. Tiên pháp chú ý chính là sáng tạo. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ tự nhiên pháp tác. Cũng dùng trận văn đến dẫn động. Kích phát thiên địa lực lượng. Nghe vậy, Ninh Minh làm sơ trầm ngâm. Sau đó sẽ hiểu cả hai chúng nó khác biệt. Từ lúc trước đây thật lâu. Chính mình bên tai nghe qua tối đa một câu. Cái kia chính là. Tinh thần là được vạn vật ngọn nguồn. Tu luyện kỳ thật rất đơn giản. Tu sĩ chỉ cần dựng dường như thân cùng mệnh tinh ở giữa liên hệ. Sau đó hấp thu trong đó tinh thần chi lực cùng với tinh thần pháp tắc sẽ xảy đến. Mà cuối con đường này tựu là bản thân tinh thần. Thần minh, bất quá, quần tinh ảm đạm qua đi. Con đường này xuất hiện không rõ cùng cấm kỵ. Càng về sau vượt hội nhúng chàm đại khủng bố. Kết quả là, thì có như vậy một nhóm người. Bọn hắn muốn bằng dựa vào bản thân đến bước ra một đầu không bị tinh thần ảnh hưởng con đường. Đây cũng chính là trong truyền thuyết thành tiên lộ. Bát bộ thiên long tựa hồ tựu là tiên pháp hình thức ban đầu. Ninh Minh chợt nhớ tới chuyện gì. Ngày xưa miền Nam quốc chủ. Thanh Liên Tiên cô lĩnh ngộ sấm sét tinh trung hạng nhất cường đại tinh thần pháp tác. Cũng tiến hành cải tiến. Cuối cùng nhất đã sáng tạo ra có thể cung cấp bất luận kẻ nào tu luyện tôi thể bí pháp. Bát bộ thiên long bên trong đích pháp tắc khẳng định cùng với nguyên bản tinh thần pháp tắc không giống với. Tiếp cận với một loại hoàn toàn mới lực lượng. Không nghĩ tới vị kia tiên cô rõ ràng giống như này tư chất. Ninh Minh cũng theo đó cảm thán. Quảng cáo, chính mình nếu sống ở 3.000 năm trước, vậy có thể thấy Thanh Liên tiên cô khi còn sống tuyệt đại tao nhã. Khả dĩ khẳng định chính là, tu luyện tiên pháp tuyệt đối là vạn chung không một đích nhân vật. Giống như là, có đệ tử cho dù thành tích học tập dù cho, bọn hắn nắm giữ cũng chỉ là tiền nhân tri thức. Coi như là sai đều không có biện pháp, chỉ có thể cùng theo một lúc sai đến cùng. Cái loại này có can đảm nghi vấn chân lý, cũng khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới định luật đích nhân vật. Mới vừa rồi là chính thức làm cho người ngước đầu ngưỡng mộ ngôi sao sáng. Trước mắt, chúng ta tứ đại tiên gia đều nhận đồng một điểm là trận văn là tốt nhất kích phát thiên địa lực lượng cách. Đúng lúc này, Thác Bạt Vũ mở miệng lần nữa. Kể cả rất nhiều tiên thuật cũng đều là dùng trận phù hình thức đến hiện ra. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Nghĩ tới chính mình chỗ nắm giữ. Thiên giáp phù. Cái này một tiên thuật hình thức ban đầu. Lại nói tiếp, chính mình, thiên giáp phù, còn có rất nhiều lỗ thủng. Những cái kia văn lạc phân biệt lầm, không có thể hoàn toàn kích phát ra nên có sức mạnh to lớn. Tinh thần thần thông, tiên thuật, Ninh Minh nằm ở giấy trên thuyền, ngẩng đầu nhìn lên xanh thảm thiên không. Một cái là thần minh sở sáng tạo trí cao pháp tác. Cường giả đưa tay ở giữa là được hủy thiên diệt địa. Lệnh khôn cùng Sơn Hà đều sụp đổ. Một cái là nhân loại chính mình lục lọi ra đến con đường. Trước mắt còn không biết cường đại tiên pháp đến tột cùng có được như thế nào sức mạnh to lớn. Ninh Minh vững tin, cả hai chúng nó ở giữa tranh luận tất nhiên là tương lai trăm năm. Thậm chí ngàn năm vạn năm chủ lưu chủ đề. Mà tựu trước mắt mà nói. Trần Vũ, Thánh Phật, Bắc Nguyên võ thánh hơn nữa một vị khác nữ tử thần bí. Thiên hạ bốn thánh là ngày hôm nay dưới đáy mạnh nhất chiến lực chỉ tiêu. Bọn họ là tinh thần chi đạo người mạnh nhất. Tắm rửa tinh huy, đều bị có thay trời đổi đất năng lực. là thế nhân trong lòng sùng bái thần tượng. So sánh dưới, tiên pháp lại không có cái loại này cấp bậc đích nhân vật. Trừ lần đó ra, cường đại tinh thần thần thông, thế nhân thuận miệng có thể nói ra nhiều cái, như là thiên ly tinh Như Lai kim thân pháp, thất sát tinh nhiếp hồn châm, thiên khu tinh tam thập tam trọng thiên trận, mà tiên pháp đồng dạng cũng không có loại này cấp bậc tiên thuật. Thác Bạt gia hôm nay trong tay nắm giữ bao nhiêu tiên thuật? Ninh Minh lần nữa nhìn về phía Thác Bạt Vũ. Vấn đề này, Thác Bạt Vũ không thể trả lời. Liên quan đến đã đến quá hạch tâm cơ mật. Có cốt khí, tại hạ bội phục. Ninh Minh tại hắn trong đầu truyền âm nói. Thật cũng không đầy hứa hẹn khó. Đúng lúc này, phía dưới lại bỗng nhiên truyền đến một đạo to già nua thanh âm. Phía trên thế nhưng mà Thác Bạt gia người. Hồng Nhạn, là ngươi sao? Đạo này thanh âm cho dù già nua, nhưng lại trung khí mười phần, giống một ngụm chuông lớn tại trong thiên địa tấu tiếng nổ. Phụ cận núi đá đều đang chấn động. Hảo cường, Ninh Minh thần sắc khẽ biến, xem bộ dáng là gặp cái cường giả. Cùng lúc, Thác Bạt gia tộc nhân khác lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng nhìn về phía trước cái kia mắt mù bà lão bóng lưng. Bà nội, Thác Bạt Vũ đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chủ yếu, thanh âm kia như thế nào hội hô chính là Hồng Nhạn loại này xưng hô. Mọi người lập tức theo nhìn lại. Chỉ thấy, phía dưới bên trên bình nguyên có một đoàn người ngựa. Cũng như là tại người đi đường bộ dáng. Trong đó cầm đầu chính là một cái chân thọt lão giả. Hất lên vải bố y, trong miệng còn thiếu cái răng cửa. Lúc này cười đến đặc biệt hèn mọn bỉ ổi. Là Hỏa Vân Môn Lưu Vân Đạo Nhân. Giấy trên thuyền, rất nhanh đã có người nhận ra nhóm người này thân phận. Hỏa Vân Môn là Bắc Nguyên nhất lưu thế lực, có được một vị tam phẩm cảnh đại năng, tại một loại phiến lãnh thổ quốc gia coi như có chút danh tiếng. Mà cái kia Lưu Vân Đạo Nhân ngược lại chỉ là một cái tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đối phương như thế xưng hô Thác Bạt Hồng Nhạn, không khỏi làm Ninh Minh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, Thác Bạt Hồng Nhạn cũng chán ghét mắt nhìn cái kia chân thọt lão giả. Nói, muốn tìm cái chết hay sao? Lão giả cười hắc hắc. Chúng ta vừa vặn đi mệt rồi. Ngươi nếu không tái chúng ta đoạn đường rồi. Quảng cáo, cút. Thác Bạt Hồng Nhạn không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Rất nhanh tự bay qua cái này người đi đường mã đỉnh đầu. Ta nơi này có về Đông Phương gia bí mật. Bọn hắn chuẩn bị tại địa tàng thành hướng các ngươi làm khó dễ. Muốn cái kia Đại Chu Vương Triều Ninh Minh. Thấy thế, lão giả tranh thủ thời gian mở miệng. Ý đồ giữ lại, những lời này lại để cho Ninh Minh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ta tại Bắc Nguyên còn rất được hoan nghênh. Bất quá, Thác Bạt Hồng Nhạn nhưng không để ý tới. Trong nháy mắt sẽ thấy cũng nhìn không thấy Hỏa Vân Môn cái kia nhóm người mã. Cùng lúc đó, phía sau Thác Bạt Hạo bọn người nói thầm, mà bắt đầu, Đông Phương gia muốn chúng ta làm khó dễ, có Thác Bạt Văn Vũ tại, sợ cái gì, cái khác nữ tử nói ra, nói sau, dĩ vãng trao đổi tiên pháp thời điểm, chúng ta cùng mặt khác tam gia cũng không phải không ít khởi tranh chấp. Thác Bạt Hạo mắt nhìn Thác Bạt Văn Vũ bóng lưng, gặp đối phương bất động như núi, Thác Bạt Hạo lại nhỏ âm thanh nói. Có thể lần trước, Hiên Viên gia người thiếu nữ kia. Thế nhưng mà thiếu chút nữa đem hắn cho đánh tới nhiễu sóng nữa à, bên kia. Ninh Minh tắc thì mắt nhìn Thác Bạt Vũ. Âm thầm dùng thần thức hỏi thăm. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Thác Bạt Vũ do dự trong chốc lát về sau. Lại đáp lại rồi. Bà nội ta tuổi trẻ thời điểm. Là Bắc Nguyên nổi danh thiên chi kiều nữ. Người theo đuổi rất nhiều. Hơn nữa hắn cá tính cũng sáng sủa hoạt bát, bởi vậy cùng rất nhiều nhân vật đều có quan hệ. À, Ninh Minh nhìn về phía cái kia mắt mù bà lão. Chỉ cảm thấy đối phương tối như mực hốc mắt đặc biệt dọa người. Sau một khắc, Thác Bạt Vũ càng nói ra một câu lại để cho Ninh Minh chịu khiếp sợ mà nói. Về sau, bà nội ta đi Đại Chu Vương Triều, nhận thức thượng quan anh, thì ra là Đại Minh Hầu. Hắn cái kia ánh mắt cũng là bởi vì Đại Minh Hầu mới mù mất. Có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hách. Cách chương.